xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3267, kế thê. 89, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát đoan thánh vương cái kia lão tiểu tử, vậy mà xưng hô nhà hắn tiểu tiên nữ sư thúc sao? Nếu như là dạng này lời nói, khụ khụ, tương lai hắn chẳng phải là vẫn còn so sánh đối phương cao một cái bối phận, so trước mắt tiểu hoàng đế cũng muốn cao hai cái bối phận. Ha ha ha ha, tương lai hắn cùng tiểu tiên nữ ở chung một chỗ đến, đoan thánh vương cái kia lão tiểu tử còn phải xưng hô hắn cả đời thúc công đâu, đắc ý cái này thật là một cái rất tốt tin tức. Sư thúc ta chính tai nghe được vẫn luôn là xưng hô sư thúc tuyệt đối không có nghe nói. Thượng quan Thanh Xuyên cao mày, thế tử phu nhân sợ là không đơn giản, người có phát hiện hay không, ta hoàng thúc mấy năm này so trước đó còn muốn tuổi trẻ hay không? Lúc trước thụ thương vô số thân thể phải cùng tương quân vương không sai biệt lắm, nhưng bây giờ tốt không được. Hắn hoài nghi, hoàng thúc gặp phải thần tiên, bái rừng thần tiên sư phụ. Mà thế tử phu nhân, có khả năng liền là thần tiên sư muội, là hạ phàm đến rèn luyện. Nếu như là dạng này lời nói, liền có thể nói thông được hoàng thúc vì cái gì gọi thế tử phu nhân là sư thúc. Nguyên lai là dạng này, đúng, người gần nhất không chút xuất công đi gặp cái kia vân cô nương a, thượng quan Thanh Xuyên lắc đầu, không, gần nhất phải xử lý rất nhiều triều chính, không rảnh đi gặp nàng. Hơn nữa ta ăn ngon uống sướng đợi nàng, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu không trên người nàng có loại kia ta không có hiểu rõ kỳ quái lực lượng, ta đã sớm không quản nàng. Đối Lục Quân Hoa cái này người thượng quan Thanh Xuyên là một chút cũng không có biện pháp, muốn nói xong nhìn nữ tử, đi qua hắn đối với hắn hậu cung Tần Phi hiểu rõ các nàng từng cái tài nghệ song toàn cũng đều là hắn. Không có việc gì thời điểm cùng các nàng trò chuyện nghe một chút khúc cái kia không tốt sao. Làm gì muốn đi làm bạn một cái không có quan hệ gì nữ tử. Liền kinh thành tòa nào tòa nhà, hắn hiện tại cũng còn có chút đau lòng. Không biết nữ tử kia lúc nào mới có thể rời đi chỗ ấy, hắn một cái chủ động làm cho đối phương vào ở đi còn nói muốn ở bao lâu cũng được cái này không có chuyện gì phát sinh, nói ra lời nói thu hồi lại tựa hồ hơi khó coi. Thế nào, người phát hiện cái gì kỳ quái địa phương sao, Mai Thượng Chi nhỏ giọng nói, đậu trường dạ biết a, liền hầu phủ cái kia thế tử đi, được người xưng hô rất si tình loại người kia. Đúng, liền là hắn. Gần nhất mấy ngày này, ta người phát hiện hắn thường xuyên nửa đêm vụng trộm tiến vào cái kia trong trạch tử cùng vân cô nương riêng tư gặp. Hai người ngược lại là không có làm cái gì kỳ quái sự tình, liền là ngồi ở trong sân, trò chuyện một đêm. Thượng quan Thanh Xuyên kỳ quái, lúc trước hắn còn không phải giữ dàn đi chém cửa cướp người, cái này đều có thể trò chuyện bên trên. Người đều nói, nàng có thể là Lục Quân Hoa, có lẽ trong tiềm thức còn là muốn cùng đậu trường giả tiếp cận đi, Mai Thượng Chỉ yếu ớt nói, đáng thương vị kia thế tử phu nhân, lại bị đậu trường giả kiếm cớ đưa đến một cái trong miếu đổ nát, những cái kia tiểu thiếp cũng bị hắn dùng đồng dạng lý do đưa qua. Cái này đưa tới, hơn phân nửa là không có cơ hội trở về. Cái này đậu trường giả, xác thực đáng ghét, Thượng quan Thanh Xuyên nhíu, mày cái này sợ không phải tại cho vân cô nương dọn ra vị trí. Hơn phân nửa là, Thượng Chi, người nghĩ biện pháp giáo huấn một chút đậu trường dạ đi thế tử phu nhân thế nhưng là ta hoàng thúc xưng hô sư thúc người, khẳng định không đơn giản, Mai Thượng Chi cười tủm tỉm nhìn xem chúng ta từ nhỏ cùng một chỗ chơi đến lớn tình cảm bên trên, chuyện này ta giúp. Hai người nói nhỏ nửa ngày, cuối cùng Mai Thượng Chi xuất cung. Nửa đêm, đậu trường dạ cùng phía trước đồng dạng, bụng trộm đi vào Lục Quân Hoa chỗ trạch viện phía sau. Cách chương.